Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hố xanh đáp lời, phát hiện quầng thâm trên mắt hắn cũng rất đậm, không nhịn được hỏi một tiếng. Người đêm qua đã làm gì thế? Ta đi ngủ mà. Phó Cảnh nghi ngờ nhìn quanh phòng. Ta vẫn luôn ở trong phòng, ngủ một mạch đến sáng rõ, sao vậy? Cố xanh lắc đầu, ngươi xem bộ dạng của ngươi đi. Phó Cảnh nghe nàng nói vậy, dường như bản thân thật sự có gì đó không ổn, đi về phòng soi gương, lúc đi ra biểu cảm vô cùng đặc sắc. Nếu không phải hắn đã trải qua nhiều chuyện, lúc này chắc đã bị dọa không nhẹ. Người trong gương mặt trắng bệch, vành mắt đen nhánh, trông như vừa ở tiệm nét thức mấy ngày mấy đêm không ngủ. Cố đại sư, ta bị làm sao thế này? Hắn nhớ rõ đêm qua trước khi ngủ, mình vẫn hoàn toàn bình thường, ngủ một đêm dậy, lẽ ra phải càng thêm tinh thần mới đúng, sao lại biến thành thế này? Đương nhiên, quan trọng nhất là, bản thân hắn không hề cảm thấy có gì không ổn. Cố xanh lại nhìn hắn vài lần, đến gần, đầu ngón tay chủ động chạm vào ngón tay hắn, làm Phó Cảnh giật nảy mình. Ngay sau đó, Phó Cảnh cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ cánh tay chảy vào, dường như đi khắp toàn thân, khiến hắn khoan khoái, tinh thần thiếu hụt trước đó dường như được bù đắp. Cố đại sư, đây là gì vậy? Ta thấy thật dễ chịu. Phó Cảnh cảm thấy luồng khí kia biến mất, mới kinh ngạc vui mừng hỏi Cố xanh, lại thấy gương mặt nhỏ nhắn của Cố xanh hơi tái nhợt, tay rời khỏi người hắn, lập tức vịn vào tường. Cố đại sư, ngươi sao vậy? Phó Cảnh bị bộ dạng này của nàng làm giật mình, hơi hoảng muốn đỡ nàng, Cố xanh lại lắc đầu. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Nàng vừa nhìn kỹ thêm, liền biết Phó Cảnh bị quỷ hút dương khí, mà cơ thể người thiếu dương khí sẽ biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ như hắn. Hơn nữa, con quỷ kia dường như còn mê hoặc tâm trí con người. Lúc trước nàng hỏi Phó Cảnh, hắn hoàn toàn không biết mình đã gặp quỷ. Bát thành là bị quỷ mê hoặc khiến hắn quên đi đoạn ký ức đó. Nàng cũng là đột nhiên nảy ra ý nghĩ, học theo phương pháp kiếp trước, định trực tiếp dùng linh khí mình tu luyện để giúp hắn bổ sung dương khí thiếu hụt trong cơ thể. Chỉ là nàng quên mất, bây giờ mình ở thế giới này, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, linh khí trong cơ thể cũng không dồi dào lắm, sau khi truyền cho Phó Cảnh một ít, bản thân lại có chút không chịu nổi. Nàng nói với Phó Cảnh, mình muốn về phòng nghỉ ngơi. Buổi trưa đừng qua làm phiền. Sau đó, mặc kệ ánh mắt lo lắng của Phó Cảnh, tự mình về phòng. Khóa thái cửa, bắt đầu ngồi xuống khôi phục linh khí. Đến trưa ăn cơm cũng không thấy nàng ra. Phó Cảnh dù hơi lo lắng nhưng cũng không dám làm phiền. Mãi đến 5 giờ chiều, thịnh yến cũng sắp bắt đầu, cửa phòng Cố xanh mới mở ra. Lúc nàng đi ra, sắc mặt đã không khác gì trước đó. Phó Cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa Cố xanh đến một cửa hàng quần áo. Cố xanh nhớ nguyên chủ từng thấy qua thương hiệu này, hình như là một thương hiệu rất nổi tiếng, nhưng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với đắt đỏ. Cố xanh hơi do dự, Phó Cảnh kéo nàng vào trong. Cố đại sư, quần áo ở đây kiểu dáng không tệ, bạn gái trước của ta rất thích, mỗi lần đi thảm đỏ đều bắt ta đưa nàng qua đây xem. Bạn gái cũ của Phó Cảnh là một tiểu minh tinh hạng hai, đi thảm đỏ muốn mặc đồ hiệu lớn. Nhưng khổ nỗi không có nhãn hiệu phù hợp nào chịu tài trợ, bản thân lại không nỡ bỏ số tiền đó ra, nên đến tìm Phó Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Phó Cảnh có tiền, thường mua thẳng cho nàng chứ không học người khác đi thuê. Đây là một chi nhánh, nhưng sau khi Phó Cảnh lấy ra một chiếc thẻ khách quý màu đen, thái độ của nhân viên bán hàng liền thay đổi, đưa họ lên lầu 2. Lầu 2 có một Tony lão sư dáng vẻ hơi ẻo lả. Đang làm điệu bộ tay nói chuyện điện thoại với người khác. Phó Cảnh đi vào, chỉ Cố xanh. Tony lão sư, phiền ngài làm tạo hình cho nàng. Tony nhìn qua, à, thì ra là người quen. Ấn tượng của hắn về Phó Cảnh sâu sắc hơn nhiều so với người ở đầu dây bên kia. Biết đây là người chịu chi tiền, thế là nhanh chóng nói qua loa vài câu. Cúp máy, đứng dậy, mặt tươi cười, tay làm điệu bộ chỉ vào không trung. Ôi Phó Hiếu, lại là bạn gái mới à? Ngài thật là chịu chi. Phó Cảnh cười gượng, ha ha, trong lòng lại muốn đánh C, H, E, T gã Tony này. Mẹ nó, cứ thích làm hỏng thanh danh hắn trước mặt người khác. Hắn vừa nghĩ, vừa lén nhìn Cố xanh một chút, nhưng không biết Cố xanh từ ngày đầu tiên đến đoàn phim bọn họ bắt quỷ đã nghe nói về sự tích phong lưu của hắn. Về phần bị nhận nhầm là bạn gái Phó Cảnh, nàng cũng chẳng buồn giải thích, dù sao người khác nhìn thế nào cũng không ảnh hưởng đến nàng. Tony khá chuyên nghiệp trong lĩnh vực phối đồ, sau khi biết Cố Xanh là khách hàng của mình, liền quan sát tỉ mỉ nàng. Mặt là khuôn mặt baby xinh đẹp, cằm lại hơi nhọn một chút, có dáng mặt trái xoan nhỏ, trông đáng yêu, dù biểu cảm hơi nhạt. Da rất trắng, chân rất thẳng, chỉ là hơi gầy một chút, chiều cao vừa qua 1m6. Thật ra lúc mới thấy Cố Xanh, ý định của Tony là tạo cho nàng một tạo hình đáng yêu. Nhưng trong quá trình quan sát sau đó, hắn phát hiện tiểu cô nương này quá lạnh lùng, về cơ bản đều là mặt không biểu cảm, phong cách đáng yêu ngược lại có vẻ không hài hòa. Cố tiểu thư muốn phong cách nào? Cố Xanh vốn đang xem quần áo ở đó, lúc này nghe Tony hỏi, liền thuận tay chỉ bộ đồ bên cạnh mình. Đó là một chiếc váy ngắn kiểu sườn xám nhỏ phối màu đỏ thẫm, phía trên có hình thêu vô cùng đẹp mắt, Cố Xanh liếc mắt liền thấy ngay. Cầm quần áo vào phòng thử đồ, đợi lúc nàng đi ra, hai người bên ngoài vốn đang tán gẫu bỗng nhiên cùng im lặng, mắt không chớp nhìn về phía này. Tony vô cùng bất ngờ, ban đầu khi thấy bộ trang phục này, hắn cho rằng chỉ có phụ nữ trưởng thành, quyến rũ mới có thể mặc được bộ trang phục này. Cho nên lúc Cố Xanh nói muốn thử, hắn thật sự chỉ định để nàng thử xem sao. Chỉ là không ngờ, hiệu quả sau khi đi ra lại kinh diễm như vậy. Đen và đỏ vốn là sự phối hợp diễm lệ, nhưng trên gương mặt lạnh lùng của Cố Xanh lại ẩn ẩn toát ra một loại khí thế, khiến bộ trang phục này từ quyến rũ biến thành bá khí, tạo ra cảm giác hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng trước đó của hắn. Cách chương.